Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 935 lại là một ngụm giếng. Joker trang điểm thực bình thường, nhưng là hắn tươi cười lại tràn đầy tà khí, hài hước ánh mắt. Khóe miệng độ cung, thậm chí còn có kia trắng tinh hàm răng. Này đó bề ngoài đặc thù đơn độc lấy ra tới, đó là một chút hiệu quả đều không có. Nhưng nếu là kết hợp lên, liền phi thường quỷ dị. Cho dù là thông qua ảnh chụp, Bella đều có thể cảm nhận được trong đó hỗn loạn. Cùng cái này trung niên nhân bình tĩnh bề ngoài hạ hung ác, Bella nhịn không được phun tào. Ta vẫn luôn tưởng không rõ, Joker loại đồ vật này nhìn liền rất tà ác. Vì cái gì công viên trò chơi cùng đoàn xiếc thú luôn thích lộng một cái Joker ra tới đâu? Không sợ dọa hư tiểu hài tử sao? Phim kinh dị Joker không một cái là người tốt, nàng nói lời này thời điểm. Có thể nghe được có người ở phẫn hận mà dùng móng tay cào tường, Storm nhún nhún vai. Đây là người da trắng xã hội xiếc đi. Kenya khẳng định là không thứ này, Cyclops nhưng thật ra nghiêm túc phân tích lên. Có thể là vì thị giác hiệu quả đi. Màu trắng làn da cùng màu đỏ môi. Cụ thể ta cũng không hiểu. Ta này ánh mắt nhưng nhìn không ra nhan sắc, Bella dựng thẳng lên một ngón tay. Quay đầu lại làm ta ba ký tên tổng thống lệnh. Về sau công viên giải trí không được tái xuất hiện Joker loại đồ vật này. Ai còn dám bạn Joker? Liền bắt lại ném tới trong ngục giam đi. Ronald McDonald nếu là nửa đêm nhìn đến cũng rất dọa người. Cần thiết triệt rớt. KFC lão ra ra liền không tồi. Ta biện pháp thật là quá hoàn mỹ. Ha ha ha ha, nàng xoa eo. Một bước ta là quan nhị đại. Ta sợ ai, diễn xuất, bọn họ cái loại này không sao cả trêu chọc hoàn toàn chọc giận lão thái thái. Cào tường thanh âm càng lúc càng lớn. Đối phương đã nhẫn nại không được, ngươi tới. Vẫn là ta tới. Bella hỏi Storm, này dù sao cũng là giáo thụ phòng ở. Ta pháp thuật động tĩnh quá lớn. Ngươi đến đây đi. Đối phương làm một cái thỉnh thủ thế. Bella cũng không khách khí, nàng hai mắt hướng không gian cùng thời gian thượng nhìn nhìn. Lúc sau đối với ba người dưới chân đánh ra một đạo tâm linh tia chớp đục lỗ sàn nhà. Hơn nữa một đường xuống phía dưới, gần như không đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Liên tục phá khai rồi lưỡng đạo không gian chướng vách, nàng động thủ đánh vỡ nguyên bản kia yếu ớt. Vô cùng cân bằng, chết đi. Món lòng 80 tuổi lão thái thái hình tượng đại biến. Từ một cái 1m5 câu lũ lão thái thái. Biến thành một cái cao 3m nhiều. Chân trường, tay trường. Cả người mọc đầy thô to lông tơ quái vật. Diện mạo thượng mơ hồ còn có điểm phía trước bộ dáng. Nhưng hai mắt đã biến thành đỏ như máu. Nàng móng tay trở nên bén nhọn vô cùng. Như là một thanh đem móc sắt. Cái này liền không cần Bella ra tay. Cyclops một cái cực kỳ uy mãnh thăng long quyền đánh vào lão thái thái trên cằm. Lạnh thấu xương sát ý hỗn hợp hắn đôi mắt mặt sau cái kia dị không gian. Một tầng màu đỏ đen hỏa diễm quấn quanh ở lão thái thái trên người, Cyclops động tác nhanh như tia. Chớp, hắn thừa dịp đối phương đang ở giữa không trung gián đoạn. Phần eo phát lực, thả người nhảy lên, lấy xương sống vì trục, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Chân trái không ngừng đá vào lão thái thái đầu cùng ngực. Bụng các nơi. Cuối cùng song trưởng khép lại. Dùng sức đẩy ra. Một cái màu đỏ đen dao động quyền liền đem cái này quái vật nổ thành một đoàn thịt vụn. Trọn bộ động. Tác liền mạch lưu loát. Storm đều xem choáng váng. Này vẫn là chính mình nhận thức Cyclops sao? Bella đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nàng cánh mũi chủ động. Phát hiện trong không khí mang theo một chút tựa hồ là sợ hãi hương vị. Cái này lão thái thái đã sớm không phải người thường. Càng như là một loại mặt trái cảm xúc tạo vật kỳ kỳ quái quái địa phương. Nàng nói thầm một tiếng. Khi trước hướng tâm linh tia chớp mở ra thông đạo hạ đi, phía dưới rất sâu. Không giống như là nhân loại dùng công cụ trải đường nhỏ. Đảo như là lũ dã thú xây tổ khi đào ra một cái thông đạo. Con đường hai bên trên nham thạch thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến răng nanh răng nhọn xẹt qua dấu. Vết Bella bọn họ một đường đi xuống. Ước chừng hạ trụy hơn 3 phút. hai chân mới tiếp xúc đến mặt đất. Giáo thụ, Cyclops đề cao thanh âm, hô lớn, Bella túm hắn một thanh, tránh ra, ba người đồng thời né tránh cửa thông đạo. Thời gian không dài, liền nhìn đến một cái hình cầu đi theo bọn họ, một đường cũng lăn xuống dưới, đây là thứ gì? Storm hỏi, nàng bàn tay hư nâng, thông đạo nội gió nhẹ bị nàng thao tác, dòng khí đem hình cầu xoay một cái phương hướng, chính diện nhắm ngay ba người, thứ này đen tuyền, như là đốt trọi bóng cao su. Lúc này ba người đều đã nhìn ra, đây là vừa rồi bị Cyclops đánh chết cái kia lão thái thái đầu, Bella tưởng nói nhân ra tới tìm người trả thù, nhưng nàng lời nói vừa đến bên miệng, liền gặp người đầu chính diện hai mắt đột nhiên mở, đôi mắt vẫn đục mà lại điên cuồng, mang theo một cổ tử hung tàn đến cực điểm hung ác, ha ha ha ha. Các ngươi muốn uống điểm cháo thịt sao? Ta cho các ngươi một người một chén. Lão thái thái đầu bắt đầu vặn vẹo biến hình. Từ nàng tả hữu lỗ tai từng người dò ra một cái lông xù xù phụ chi, lúc sau là lỗ mũi. Huyệt thái dương cùng miệng. Lão thái thái đầu mặt bên ước chừng mọc ra tám chỉ trải rộng nâu đen sắc hoành văn phụ chi, nguyên. Bản là miệng vị trí đột nhiên vỡ ra. Bồn máu mồm to mọc đầy răng nhọn. Vẫn đục đôi mắt nhìn về phía ba người, ai u. Ta má ơi. Bella bị cái này kỳ ba tạo hình chính là hoảng sợ, sợ hãi chưa nói tới. Chính là có điểm cách ứng, đây cũng là nàng vẫn như cũ giữ lại chính mình nhân tính. Mà không có hoàn toàn dùng thần tính thay thế một cái di chứng, nàng trong lòng vẫn như cũ có sợ hãi. Ở trong nhà cùng Natasha xem phim kinh dị, rất nhiều thời điểm đều có thể đem nàng sợ tới mức sửng sốt, nàng không tự kìm hãm được. Liền lui về phía sau hai bước. Sau đó phát hiện Storm cũng ở phía sau lui. Ngươi không phải Kenya công chúa sao? Châu Phi hẳn là có rất nhiều loại này đồ vật đi. Nàng đánh đòn phủ đầu. Đi trước chất vấn đối phương. Sợ hãi là sẽ lây bệnh. Storm cũng là theo bản năng lui về phía sau. Này một lui vừa lúc nhìn đến Bella cũng đang lùi. Lập tức liền có điểm giờ khóc giờ cười ý tứ, ngươi không phải thần linh sao? Thần linh cũng sẽ sợ thứ này sao? Sợ kỳ thật là không sợ, nhưng là, vẫn là giao cho Scott giải quyết đi. Hai vị nữ sĩ đều ở phía sau trốn tránh. Cyclops chỉ có thể tiếp tục đương cái này tay đấm, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút phát mao. Loại này sợ hãi đều có thể đem Bella dọa một cơ linh. Đã xa xa không phải thị giác cùng thính giác chờ mặt sợ hãi. Nó trình tự càng cao, ảnh hưởng phạm vi càng quảng, ở khổng lồ sợ hãi ảnh hưởng hạ. Cyclops chính mình sát ý đều giảm xuống một mảng lớn. Cuối cùng vẫn là Bella rất xa một phát băng thương. Đem con nhện quái vật chọc chết ở trên mặt đất, bọn họ tiếp tục đi tới. Ba người đi vào dưới nền đất một tòa nhà gỗ trước, nhà gỗ cực kỳ rách nát. Thoạt nhìn ít nhất có vài thập niên lịch sử, Cyclops vẫn như cũ ở xung phong. Hắn hướng bên trong nhìn hai mắt, phát hiện không có nguy hiểm. Lúc này mới đối phía sau hai vị nữ sĩ vẫy tay, nhà gỗ có trên dưới hai tầng. Hạ tầng chất đầy tạp vật phòng nội có một ngụm sụp đổ một nửa thâm giếng, nhìn đến giếng ta liền. Nhớ tới Sadako, Bella lúc ban đầu là thật không sợ, tới thời điểm đặc biệt thản nhiên. Hiện tại nàng cũng không sợ, nhưng không sợ cùng không sợ hãi là hai chuyện khác nhau. Một chút nhỏ đến không thể phát hiện sợ hãi tích lũy đến cùng nhau. Nàng trong lòng vẫn là có điểm phạm nói thầm. Hết chương.